Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 07, đều không thể quay về rồi. Yên tâm, ta sẽ sống rất thoải mái, cho tới bây giờ không có tốt như vậy qua. Ngô Tuấn Nam bén nhọn mà cười cười, nhưng mà, hắn cũng không có lập tức rời đi, mà là vừa nhìn về phía Điền Điềm, nói, Điền Điềm. Ở ta bị người khi dễ thảm nhất thời điểm, chỉ có ngươi đem ta làm bằng hữu, chịu tốt với ta, ở kia hắc ám bất lực bên trong, có thể có ngươi xinh đẹp như vậy thanh thuần nữ hài thực tình đối đãi. Ta nếu như nói ta yêu rồi ngươi, ngươi sẽ không kinh ngạc a? Điền Điềm giật mình, giống như là hù sợ rồi. Mập mạp, ngươi, Ngô Tuấn Nam khó có được ôn nhu mà nói. Trước kia, Phong ca là thần tượng của ta, là ông trời ơi, cho nên người ưa thích Phong ca, ta cũng chỉ có thể đem đối người ưa thích giấu lấy. Một tơ một hào cũng không dám biểu lộ ra, nhưng bây giờ ta cảm thấy, ta ưa thích nữ nhân liền phải là của ta. Hắn con mắt nhìn chằm chằm Điền Điềm, tràn đầy thâm tình, đi theo ta đi, ta sẽ nghiêng hết tất cả để ngươi hạnh phúc. Điền Điềm cũng không ngừng lắc đầu. Mập mạp, ngươi bây giờ cái dạng này ta thật là sợ. Thật là sợ. Hoa, nói xong, nàng nhào vào Tần Phong ngực bên trong khóc lớn. Giống như là tan nát cõi lòng. Tần sư huynh, làm sao lại biến thành dạng này? Hoa, Tần Phong thở dài, chớ nói Điền Điềm, hắn đều muốn rơi lệ. Ha ha ha, ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha, Ngô Tuấn Nam đột nhiên điên cuồng như vậy, cười như điên không ngừng. Ngươi cũng nhìn không lên ta. Đúng, đúng, giống ta loại này rác rưởi, vốn là bị ức hiếp chết cũng không xứng đạt được đồng tình. Như không phải là bởi vì ta là Tần Phong huynh đệ tốt nhất. Ngày đó kia Liễu Như Phi sao lại liều chết cứu ta? Như không phải là bởi vì ta là Tần Phong huynh đệ tốt nhất. Thiệu Nhất Long, Cố Hải, Đái Thiên, Vệ Ương cái kia một cái đại nhân vật sao lại cùng ta kết bạn. Hắn đột nhiên nhìn về phía Tần Phong, nhìn về phía Tần Phong trong ngực Điền Điềm, như điên dại như vậy gào thét nói. Ngươi cũng giống vậy, ngươi tốt với ta, chỉ bởi vì ta là Tần Phong huynh đệ tốt nhất. Ở ta cùng Tần Phong ở giữa, ngươi đương nhiên sẽ chọn Tần Phong. Là ta cũng sẽ như thế tuyển. Ta ở Tần Phong trước mặt tính cái gì? Ha ha ha ha, mập mạp. Tần Phong đột nhiên giận dữ mắng mỏ. Hắn cảm giác được trong ngực Điền Điềm đang phát run, toàn thân đều đang run rẩy, đã khóc tan nát cõi lòng. Ta đi, nhưng ta nói cho ngươi, ngươi sẽ không ép ta cả đời. Sớm muộn có một ngày ta sẽ siêu việt ngươi. Sẽ đem Điền Điềm đoạt tới đây. Ngô Tuấn Nam gầm thét. Quả nhiên quay người rời đi. Độc Môn đám người rất nhanh liền rời đi rồi Ngũ Hành Tông Sơn Môn. Triệt để thối lui, môn chủ. Cứ như vậy được rồi. Chúng ta hiện tại liền trở về sao? Nghiêm Tung đi theo ngày xưa Ngô Tuấn Nam. Hiện tại Ngô Thiên sau lưng. Trầm giọng hỏi nói, trở về, Ngô Thiên nhìn sang, đúng vậy a, Nghiêm Tung đáp lời, hắn thấy, thiếu niên mặc áo trắng kia xuất hiện về sau, Ngũ Hành Tông là diệt không được rồi, không quay về làm gì, Ngô Thiên lại lạnh giọng nói, ta tại sao phải trở về, Nghiêm Tung sắc mặt kinh biến, vội vàng cười nói, đúng, môn chủ nói đúng lắm. Kia Thương Hoàng dãy núi thật là đáng sợ. Chúng ta gần 10.000 đệ tử vì rồi đi tới đây. Chết rồi 7, 8.000. Nếu như bây giờ lại đi trở về đi. Chỉ sợ cái này hơn 1.000 người cũng đều muốn cắm ở nơi này dị thú miệng bên trong. Ngô Thiên lại tự mình nói. Nơi này ngăn cách. Không có Tu La Môn. Phù Môn. Càng không có Đạm Thai cổ tộc. Thác Bạt thị tộc chờ thế lực lớn. Chúng ta vừa lúc ở nơi này phát triển tráng lớn. Nghiêm Tung con mắt sáng lên. Kinh hỉ nói. Đúng a, thuộc hạ làm sao không nghĩ tới. Chúng ta ngày bình thường chỉ dám giả dạng làm trấn nhỏ thôn dân, co đầu rút cổ ở hẻo lánh nhất địa phương, làm chuyện gì đều sợ bị người bại lộ rồi tung tích. Nếu như cho chúng ta chân chính cơ hội thở dốc, có thể không hề cố kỵ phát triển tráng lớn. Hắc hắc, không cần trăm năm, độc môn nhất định có thể tái hiện huy hoàng. Ngô Thiên lãnh khốc nói, trăm năm quá lâu, ta không chờ được nữa. Trước tiên tìm một tông môn đặt chân địa phương, sau đó lập tức chiêu mộ môn nhân. Ta muốn tất cả mọi người tu luyện thánh độc ba thiên. Nghiêm Tung giật nảy mình, đây không phải là chỉ có các đời môn chủ mới có thể tu luyện sao? Đều, Ngô Thiên lại không thể nghi ngờ âm hiểm cười nói. Chỉ cần trên việc tu luyện thiên, nuôi độc hóa âm, cùng trung thiên, vu độc chi thân. Chỉ cần 3-5 năm, một cái phàm nhân liền có thể có được chân nguyên cảnh. Thậm chí quy nguyên cảnh thực lực, lại thêm một thân quỷ thần khó lường dùng độc thủ đoạn. Hắc hắc, đến lúc đó ai còn có thể ngăn ta tranh bá thiên hạ? Môn chủ anh minh, thống trị vô tận cương vực ở trong tầm tay, Nghiêm Tung nịnh nọt lấy, trong lòng lại tại run rẩy. Nếu có 1000 cái, 1000 cái thậm chí nhiều hơn chân nguyên cảnh, quy nguyên cảnh, mà lại tinh thông độc đạo cao thủ giết lục thiên bên dưới. Kia, ngẫm lại liền chính hắn đều sợ hãi, mà lại đây hết thảy không phải là nằm mộng. Trên việc tu luyện thiên, nuôi độc hóa âm, 3 năm đại thành, 10 năm hẳn phải chết. Như tiếp tục tu luyện trung thiên, vu độc chi thân, không chỉ có thể lại sống thêm 10 năm. Thực lực càng là có thể đạt tới quy nguyên cảnh, thậm chí siêu việt quy nguyên cảnh. Về phần những này người có thể sống bao lâu, ai quan tâm? Một trận hạo kiếp đã kết thúc rồi, hơn phân nửa tháng vùi lấp đồng môn thi thể, thu thập tường đổ. Trong thời gian này, ngũ hành tông trên dưới mang bi thương tâm tình, dọn dẹp hạo kiếp về sau sơn môn. Tần Phong ngồi ở Xích Dương Điện mặt sau trên một tảng đá lớn. Điền Điềm rúc vào bên cạnh hắn. Đối diện chính là Thủy Nguyên Phong. Riêng phần mình khe núi, mây mù phiêu miểu rất là xinh đẹp đã từng. Bọn họ cùng Ngô Tuấn Nam thường tại nơi này cười cười nói nói. Cùng một chỗ nhìn mặt trời lặn. Tần sư huynh, kia cá nhân thật là mập mạp sao? Điền Điềm âm thanh vẫn là làm lòng người đau. Tần Phong thở dài một tiếng khí. Ai, vận mệnh trêu người, ở đâu là chúng ta có thể trái phải. Hắn nhìn lấy đối diện Thủy Nguyên Phong, không nhịn được nghĩ lên rồi Liễu Như Phi. Không biết rõ nàng hiện tại thế nào rồi, có phải hay không cũng thay đổi rồi. Đột nhiên, rất nhỏ tiếng bước chân đi tới, Cổ Hải sư huynh. Người tâm tính rất bất ổn a. Cổ Hải cười khổ, sư đệ. Người cũng không có liếc lấy ta một cái, thế nào biết ta tâm tính bất ổn? Tần Phong nói, một cái linh thần cảnh cao thủ, bộ pháp đều đi bất ổn, tâm tự nhiên càng bất ổn. Cổ Hải sắc mặt mang theo ngưng trọng, nói, độc môn những người kia chưa có trở về bọn họ lúc đầu địa phương. Tương phản, bọn họ ở chỗ này ở xuống rồi, ngay tại kiếm các lúc đầu sơn môn. Tần Phong xoay đầu nhìn lại, mang theo kinh ngạc, Cổ Hải lại nói, kiếm các sơn môn, vốn chính là một chỗ không kém hơn chúng ta ngũ hành tông tu hành thánh địa. Ở kiếm các bị diệt sau, tông môn vậy phái rồi không ít cao thủ chú đóng ở đó một bên. Nhưng độc môn giết rồi chúng ta người, chiếm lấy rồi đi, xem ra giống như là muốn đâm rễ nơi đó rồi. Cổ Hải không có tiếp tục nói hết, nhưng tính nghiêm trọng của vấn đề đã không cần hắn nhiều lời rồi. Cái này phương viên vạn dặm cùng phía ngoài vô tận cương vực cơ hồ là ngăn cách. Ở ngần ấy địa phương, cùng đáng sợ độc môn liền nhau, chỉ sợ bất luận kẻ nào đều ngủ không an ổn. Ngừng lại rồi bên dưới, hắn lại nói, việc này việc quan hệ to lớn. Cát đá thúc mời ngươi đến Kim Nguyên Phong thương nghị. Tần Phong nói, tốt, ta ta cái này đi, Kim Nguyên Phong, Kim Nguyên Điện nơi này là ngũ hành tông nhất rộng rãi điện lớn. Cũng là ngũ hành tông tinh thần chỗ tại, cơ hồ các đời ngũ hành tông tông chủ đều ở nơi này. Đồng thời nhờ vào hộ tông đại trận ngay tại Kim Nguyên Phong. Cho nên ngũ hành tông mặc dù trải qua hạo kiếp, nhưng Kim Nguyên Phong cùng với Kim Nguyên Phong trên các nơi điện lớn đều là bảo tồn hoàn hảo nhất. Làm Tần Phong lại tới đây lúc, phát hiện người đặc biệt hơn nhiều, trừ rồi Sa Thạch Nghị, cùng với cái khác đông đảo còn sống sót ngũ hành tông tiền bối trưởng lão nhóm. Bao quát Thiệu Nhất Long, Thu Như Thạch chờ tân tấn trưởng lão cũng đều ở ngũ hành tông tất cả trưởng lão, tất cả hư nguyên cảnh trở lên cao thủ toàn bộ ở đây. Cũng nói công khai tình thế tính nghiêm trọng, Tần Phong, Cổ Hải, Tòa, nhìn thấy Tần Phong cùng Cổ Hải đi đến. Sa Thạch Nghị lập tức phất tay ra hiệu, ở Kim Nguyên Điện chính giữa có ba cái chủ tòa. Sa Thạch Nghị ngồi ở ngoài cùng bên trái nhất, Cổ Hải tự mình làm đến rồi ngoài cùng bên phải nhất. Mà trung ương nhất lại là lưu cho rồi Tần Phong. Cái này, Tần Phong do dự rồi. Sa Thạch Nghị là bây giờ ngũ hành tông bối phận cao nhất trưởng bối. Cổ Hải là đương nhiệm ngũ hành tông tông chủ. Bọn họ phân ngồi trái phải, Thiệu Nhất Long chờ từng cái một trưởng lão đi tại hạ thủ. Lại đem trung ương nhất vị trí lưu cho rồi hắn. Tông môn, đặc biệt là danh môn thế lực lớn, quy củ, tôn ti là rất trọng yếu. Đây cũng không phải là gia đình bình thường trong kia a tùy ý. Ngươi nếu không ngồi vị trí này, sợ là không ai dám ngồi rồi. Sa Thạch Nghị nói, tốt a. Tần Phong cũng không làm ra vẻ, trực tiếp ngồi lên. Sa Thạch Nghị lập tức lại nói, Cổ Hải đã bị sự tình nói cho ngươi rồi a. Tần Phong gật đầu, Sa Thạch Nghị nói, chúng ta đều biết rõ Ngô Tuấn Nam là ngươi huynh đệ tốt nhất. Ngươi là sẽ không giết hắn. Tần Phong trầm mặc, thật sự là hắn không nhẫn giết Ngô Tuấn Nam. Sa Thạch Nghị lại nói, chúng ta cũng biết rõ. Ngươi thiên tư siêu phàm, không có khả năng một mực lưu tại nơi này thủ hộ ngũ hành tông. Tần Phong cười khổ, hắn ưa thích nhất tiêu dao không bó kiếm đạo tu hành. Một người một kiếm xông sáo thiên hạ, sợ nhất chính là phiền phức cùng vướng víu. Huống chi, coi như hắn nguyện ý lưu lại thủ hộ ngũ hành tông, cũng không thấy đến liền có thể vĩnh bảo nơi này. Tựa như hắn lúc trước một lòng muốn chiếu cố Ngô Tuấn Nam. Điền Điềm đồng dạng, kết quả lại là như vậy. Sa Thạch Nghị ánh mắt ở bốn phía nhìn rồi một vòng. Đột nhiên đứng lên, biểu lộ thận trọng nói. Kỳ thật, ta cùng chư vị trưởng lão nhóm đều thương lượng qua rồi. Nếu như ngươi muốn rời khỏi, có thể hay không mang theo ngũ hành tông chúng đệ tử cùng một chỗ rời đi. Cùng một chỗ rời đi. Tần Phong kinh ngạc, người đều có luyến thổ tình kết. Huống chi ngũ hành tông ở chỗ này đã xây tông mấy ngàn năm rồi. Mấy ngàn năm tông môn, nói rời đi liền rời đi. Bỏ được sao? Sa Thạch Nghị than thở. Ngô Tuấn Nam kia cái tông môn sự khủng bố, chúng ta đều được chứng kiến rồi. Cùng như vậy, ác độc tông môn vì lân cận. Sau cùng kiếm các vì lân cận còn nguy hiểm hơn ngàn vạn lần. Ngươi một đi, bọn họ chỉ sợ bất cứ lúc nào cũng sẽ đem tông môn đồ sát sạch sẽ. Cùng nó chờ chết, không bằng rời đi a. Rời đi cái này vắng vẻ một góc địa phương. Đến xa lạ vô tận cương vực lại lập tông môn. Mặc dù khả năng khốn khó trùng điệp, nhưng dù sao cũng tốt hơn đều chờ chết ở đây. Từng cái một ngũ hành tông trưởng lão cũng đều gật đầu, mặc dù trên mặt không bỏ, nhưng càng nhiều vẫn là bất đắc dĩ. Ai, Tần Phong thở dài, để ta ngẫm lại, Sa Thạch Nghị chờ từng cái một người tức khắc đều im lặng không lên tiếng rồi. Tất cả mọi người mong đợi nhìn lấy Tần Phong, mấy lần cứu vãn ngũ hành tông cùng tuyệt cảnh, Tần Phong uy danh sớm đã chí cao. Hiện tại, hắn càng là tất cả mọi người duy nhất mạng sống hy vọng. Nếu như các ngươi bỏ được rời đi, ta chỗ này có hai lựa chọn. Hồi lâu sau, Tần Phong đột nhiên mở miệng rồi. Sa Thạch Nghị, Gỗ Hải, Thiệu Nhất Long chờ từng cái một người tức khắc vểnh tai. Cẩn thận lắng nghe. Thứ nhất, ta có thể mang các ngươi đến Thương Hoàng dãy núi mặt khác, đến Vô Tận Cương Vực đại thiên thế giới, mà lại ta có biện pháp làm cho tất cả mọi người đều an toàn xuyên qua Thương Hoàng dãy núi, không thương tổn một người. Chỉ là Vô Tận Cương Vực cường đại tông môn thế lực vô số, các ngươi đến rồi địa phương xa lạ, nghĩ muốn đặt chân, nghĩ muốn nặng đứng ngũ hành tông, cái này trong đó khốn khó không cần ta nhiều lời. Ta cho dù có thể giúp, vậy giúp có hạn, bởi vì ta xông sáo thiên hạ, khả năng một đi chính là cực kỳ lâu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?